Duy nhất là em, chương 9, muốn tay không muốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Nguyệt mé bờ môi hơi cong như cười như không, nhưng muôn triệu vì sao trong đôi mắt anh như vén dạng mây mù, khoe mình rực rỡ thời cần như con người bước ra từ bức tranh cổ, từng đường từng nét được khắc họa tinh tế, thảo nào có nhiều người đeo đuổi đến vậy. Cô kéo lại hồn vía đang điên đảo của mình, chậm rãi ngồi xuống, cuối cùng tháo khẩu trang vào mũ. Xin chào, bác sĩ Thời. Cô không phải là thần tượng không có tiếng tăm, lượng fan cũng đông đảo, vậy mà suốt chặng đường không ai nhận ra, không ngờ Thời Cần vừa liếc nhìn đã biết cô là ai. Khó chịu ở đâu à? Thời Cần hỏi. Khương Cửu Sinh ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, thoáng sững sờ. Anh mặc áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi trắng cài cúc tới cổ. Cách phối hợp quá đỗi phổ biến và đơn giản, nhưng lại càng tôn lên phong thái lịch thiệp nhã nhặn của anh. Sau phút ngẩn ngơ, cô miêu tả triệu chứng, lượng máu rất nhiều, cố gắng coi đối phương là bác sĩ bình thường, cô bổ sung. Rất đau, cô cúi đầu, nói ngắn gọn nhưng đầy đủ, dù sao cô cũng không quen kể lể về chuyện riêng tư của mình. Nghe vậy, Thời Cần hơi cau mày, nghi ngờ hỏi. Vết thương ở đâu? Khương Cửu Sinh sững sờ. Vết thương ư? Anh rất kiên nhẫn, giọng vẫn nhẹ nhàng. Cô Khương, có thể cho tôi xem giấy khám bệnh của cô không? Cô đưa giấy cho anh. Thời Cần cúi đầu đọc rồi khẽ cười. Cô Khương, đây là khoa ngoại, phụ khoa ở tầng dưới, phòng số 4 từ trái sang. Sau phút xấu hổ ngắn ngủi, cô chợt nảy lên suy nghĩ. Ồ, thì ra Thời Cần là bác sĩ khoa ngoại. Ánh mắt cô bất giác rơi lên đôi tay đang cầm giấy khám bệnh. Nếu đôi tay tuyệt đẹp ấy cầm dao giải phẫu, cần tôi dẫn cô đi không? Khương Cửu Sinh thôi suy nghĩ vẩn vơ. Chắc hẳn anh bận lắm. Không cần đâu, anh thậm chí còn không có thời gian ăn bữa cơm với cô Chu kia mà. Thời Cần gỡ ống nghe trên cổ. Không bận, cô không tìm được cớ từ chối nữa rồi. Thời Cần đi trước, cách cô một quãng không xa không gần. Anh không hề lên tiếng, chỉ lặng lặng dắt cô xuống tầng, dừng ở ngoài phòng số 4 từ trái sang. Trên cửa có bảng tên, viết bằng chữ khải màu đen, phụ khoa, Trương Dung. Gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nữ, mời vào. Thời Cần dẫn Khương Cửu Sinh vào phòng. Người phụ nữ ngồi trên ghế xoay khoảng 40-50 tuổi, tóc mai đã điểm bạc. Ngoại hình bà bình thường, đeo đôi kính viền bạc, trông rất hiền hòa. Đây là Trương Dung, bác sĩ chủ nhiệm khoa phụ khoa. Thấy Thời Cần, hiển nhiên bác sĩ Trương rất kinh ngạc. Sao bác sĩ Thời cũng tới, tôi dẫn bạn tới đây. Bà giật mình hơn nữa. Bà và Thời Cần không cùng một khoa, bình thường không hay giao tiếp. Nhưng bác sĩ phẫu thuật thiên tài ấy đã sớm nổi như cồn. 20 tuổi, anh đã lấy được 2 bằng tiến sĩ của khoa y Trường Yêu. 21 tuổi anh lần đầu đứng mổ chính một ca bệnh tim. Dù chỉ là ca mổ rất đơn giản, nhưng cách khâu vết mổ chuẩn xác và nhanh chóng đã giúp danh tiếng anh lan khắp bệnh viện trung ương. Nghe nói, phương pháp khâu vết mổ của Thời Cần đã được ghi vào sách giáo khoa của khoa y Trường Yêu. Năm 22 tuổi, anh đã hoàn thành xuất sắc ca mổ u tim với tỷ lệ thành công dưới 50%, viết nên thành tựu y học mới cho bệnh phình động mạch tâm nhĩ. 24 tuổi, anh nhậm chức tại bệnh viện số 1 Thiên Bắc. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Thời Cần đã trở thành cái tên uy tín nhất của khoa ngoại tim mạch trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26 tuổi, đôi tay của người đàn ông này đã trở thành vật báu của giới y học. Anh tao nhã, thanh quý, nhưng rất cô độc. Đây là lần đầu bác sĩ Trương thấy bác sĩ Thời xưa nay vẫn một thân một mình có bạn có bè, không khỏi nhìn người phía sau anh thêm mấy lần. Cô đeo khẩu trang, quàng khăn kín mít, chiều cao gần 1m7, hơi gầy, cử chỉ dáng điệu không chê vào đâu được. Cô nói cảm ơn Thời Cần, giọng tuy hơi khàn nhưng rất dễ nghe, bác sĩ Trương càng thêm tò mò. Không có gì, Thời Cần mỉm cười, đặt giấy khám lên bàn, nói với bác sĩ Trương câu. Mong giúp đỡ. Rồi ra khỏi phòng, bác sĩ Trương có cảm giác rằng vẻ quan tâm lo lắng của bác sĩ Thời không khác gì người nhà bệnh nhân. Bà liếc nhìn tờ giấy khám, giọng thêm phần khách sáo. Mời cô Mạc ngồi, Khương Cửu Sinh gỡ khẩu trang. Tôi họ Khương, để tránh fan và phóng viên, Mạc Băng lấy tên mình đăng ký giúp cô. Sau khoảnh khắc kinh ngạc, bác sĩ Trương lộ vẻ vui mừng ít nhiều. Con gái tôi là fan của cô, siêu sao nhạc rock Khương Cửu Sinh là... Ông xã, mà con gái bà luôn miệng nhắc tới, cô gái 23-24 tuổi, không biết có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến tiểu tổ tông phá phách nhà bà say như điếu đổ, tường trong phòng dán đầy poster Khương Cửu Xanh. Bởi vậy bác sĩ Trương mới nhận ra khuôn mặt này. Bà ôn tồn hỏi, khám xong có thể ký tên cho tôi không? Khương Cửu Xanh mỉm cười với bà. Dĩ nhiên ạ, vấn đề không quá nghiêm trọng. Bác sĩ Trương kê thuốc đông y điều trị, dặn cô kiêng lạnh kiêng cay. Ra khỏi phòng, Khương Cửu Xanh nhận được điện thoại của Mạc Băng. Khám xong rồi à? Ừ, không đề cập đến chuyện Lâm An Chi, Mạc Băng hỏi tiếp. Thuận lợi chứ, trừ việc đi nhầm phòng. Cô nàng này không giỏi nhận biết phương hướng. Mạc Băng không hề kinh ngạc, khẽ cười một tiếng. Ồ, anh bác sĩ có tay đẹp nói với cô lần trước đó, là bác sĩ khoa ngoại tim mạch. Khương Cửu Xanh đeo khẩu trang, kéo mũ thật thấp. Đã gặp, Mạc Băng rất bất ngờ. Có duyên thật đấy, Khương Cửu Xanh khẽ ừ rồi bổ sung. Anh ấy là hàng xóm nhà em luôn. Xem ra không chỉ gặp một lần, đúng là ông trời xe duyên mà. Mạc Băng trêu chọc, đã sở thử chưa, tay anh ta đó. Cô biết, Khương Cửu Xanh nếu thấy tay đẹp, sẽ có xúc động muốn động chạm thậm chí là chiếm đoạt. Sờ rồi, Khương Cửu Xanh khẳng khái thừa nhận. Mạc Băng rất bất ngờ. Tuy nghệ sĩ nhà cô có hứng thú với tay đẹp, nhưng chưa dám chạm vào ai cả. Anh hàng xóm bác sĩ này là ngoại lệ. Xanh xanh, Mạc Băng thoáng dừng, không cợt nhả nữa. Nếu cô không phải ca sĩ thần tượng, yêu đương cũng không sao. Khương Cửu Xanh bật cười. Em chỉ muốn tay, không muốn người thì biết làm thế nào? Mạc Băng trả lời rất chân thành. Tin chị đi, thứ làm cô vui sướng nhất tuyệt đối không phải tay đâu. Khương Cửu Xanh hoàn toàn câm nín. Tài xế Mạc lái lụa thế này biết đường nào mà lần. Sau vài câu trêu ghẹo, Khương Cửu Xanh cúp máy. Cửa thang máy mở ra, cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn. Lại đi nhầm đường rồi. Khu vực đại sảnh thanh toán người qua kẻ lại, ồn ào nhốn nháo, hoàn toàn không phải là lối đi vắng vẻ Mạc Băng dẫn cô vào. Cô kéo khăn quàng, kéo vành mũ, cúi đầu rảo bước xuyên qua dòng người. Qua quầy thanh toán là một hành lang dài, cuối hành lang là đường xuống bãi đậu xe. Cô lấy điện thoại, đang định gọi cho Tiểu Kiều thì. Xin lỗi, Khương Cửu Xanh quay đầu lại, là một cô học sinh tầm 17-18 tuổi, lưng đeo ba lô. Cô gật đầu thay cho lời chào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.